Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Nhân ngư vương quốc, 7, cái gọi là mất nước họa thủy. Nhân ngư vương quốc bị giết tộc, cũng là cùng hậu viện Tê Bức có chút quan hệ. Nếu không thể nhất trí đối ngoại, như thế nào duy hộ nhân ngư vương quốc hòa bình? Quân Nghiên không giống lục công chúa bọn họ cực đoan. Tỉnh táo lại sao? Nói, Olet, có vô y sao? Olet hiểu ý, phó tướng. Đi thỉnh vô y vội tới thế tử xem bệnh, cảm ơn muội phu. Olet đột nhiên cảm thấy thế tử thuận mắt rất nhiều. Muội phu này hai chữ thật sự là dễ nghe êm tai. Vô y thật mau tới đây. Kiểm tra rồi thế tử thân thể tình huống. Nói, thế tử chỉ là bị điểm ra thịt thương. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi, thế tử nói. Quân Nghiên, ta có lời sẽ đối ngươi giảng, chờ tất cả mọi người rời khỏi sau. Thế tử nói, ta muốn ngươi giúp ta cướp lấy nhân ngư vương quốc vương vị. Quân Nghiên kinh hô, đại ca. Ngươi điên rồi, ta không điên, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về tự mình mà thôi. Cái gì kêu nổi điên, ta xem muốn nổi điên là bọn hắn. Thế tử tiếp tục nói, là phụ vương đối ta bất nhân trước đây. Ta muốn vương vị không có gì sai, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Ta đây mới có phần thắng, Quân Nghiên, chờ ngươi thương dưỡng tốt lắm lại nói, không. Ta chờ không kịp, Quân Nghiên nói. Ta phải đi về cùng Olet thương lượng hạ kia chuyện này liền xin nhờ ngươi. Ta chờ ngươi đáp lại, Quân Nghiên rời khỏi phòng. Nhìn đến cách đó không xa chờ đợi Olet, nhất thời giống tiết khí bóng cao su giống nhau. Không có nửa điểm khí lực, Olet thuận thế ôm lên Quân Nghiên thắt lưng, xảy ra chuyện gì? Tìm cái không ai địch quân, ta với ngươi chậm rãi giảng, Quân Nghiên một năm một mười đem thế tử có áo cướp lấy vương vị sự. Tình nói cho Olet, Olet nghe xong sau, lắc lắc đầu, Quân Nghiên sắc mặt trầm xuống, ngươi không đồng ý giúp hắn. Ngươi lý giải sai lầm rồi của ta ý tứ, này hoàng cung giao cho của ngươi vương huynh, ngươi vương huynh đầu tiên nghĩ đến chính là bài trừ dị kỷ. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị điều kinh cung tàng, ngươi biết của ta ý tứ sao? Hắn nhu nhu tóc của nàng, lần cảm quý trọng, Quân Nghiên tỉnh táo lại. Phát hiện thật đúng là như thế, vậy ngươi muốn thủ nhi đại chi? Thông minh, không hổ là của ta Quân Nghiên, Olet hảo không bùn xỉn khích lệ Quân Nghiên. Của hắn nữ hài hẳn là giống đóa hoa giống nhau bị che chở lớn lên. Mà không phải là sống ở tính kế chung. Sau khi xong chuyện, ta sẽ nhường thế tử hưởng thụ của hắn vị trí cùng vinh quang, Quân Nghiên thở dài. Kia so nhường hắn đã chết càng khó chịu khi tất yếu hậu. Tình thân cũng có thể bỏ qua, nàng nói. Ta liền là như vậy tới được, chẳng sợ nói là như thế vân đạm phong khinh. Khả giữa những hàng chữ sau lưng huyết vũ tinh phong, Quân Nghiên có thể cảm thụ được đến. Cũng may, tức giận sư tử cũng có thu liễm mũi nhọn một ngày. Quân Diễn thật may mắn, bản thân không có chọc não hắn. Olet làm việc thật mạnh mẽ vang dội, hắn diệt trừ yêu phi một nhóm người, hơn nữa bản thân tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm dụng thủy tinh cung, hắn Mỹ kỳ danh viết, cùng Mỹ nhân ngư sáp nhập, hai cái vương quốc cũng một cái vương quốc, khả chỉ có chân chính mới biết được là béo nhân ngư chiếm chủ đạo địa vị. Quân Nghiên đỉnh phản đồ danh hào, làm Olet vương hậu, mà Olet như trước là béo nhân ngư vương quốc vương tử. Chẳng qua hắn làm một chuyện tốt tình, nhưng Quân Nghiên trở thành nhân ngư vương quốc người thủ hộ. Quân Nghiên bận rộn rất nhiều, đi gặp vu nữ thấy được Quân Nghiên mặc vương hậu lễ phục, cấp Quân Nghiên hành lễ. Vu nữ, xin hỏi có biện pháp nào, có thể thu thập đến Giao Châu? Vu nữ, xem ra vương hậu còn chưa chết tâm ẩn đi trừ phi nhân ngư tử. Bằng không thu thập không đến Giao Châu. Hết chương.